Thần đạo đan tôn, chương 1407, tạ đông lai độ kiếp. Khóc chuyện audio.com, chấm, ha ha ha ha, tạ đông lai vô cùng đắc ý, hắn nhanh chóng rời đi. Dù cho hắn lại hung hăng cũng không dám ở nơi này độ kiếp. Ảnh hưởng người khác, đừng nói nơi này có rất nhiều hằng hà cảnh, coi như không có, hắn cũng không dám phạm vào nhiều người phẫn nộ. Khi đó một người một quyền cũng có thể đánh chết hắn. Thân hình hắn bay đi, nhìn thấy Lăng Hàn, trong ánh mắt không khỏi lướt qua một đạo sát khí. Chờ hắn đột phá, người muốn giết đầu tiên chính là Lăng Hàn. Sau đó là Vô Diện, một cái đoạt nữ nhân hắn vừa ý, một cái khác là dám nhục nhã hắn. Chấm, đều đáng chết, hắn một ngựa tuyệt trần, nhanh chóng đi xa, tạ gia cũng không có người đi theo hộ pháp. Độ thiên kiếp nguy hiểm chỉ bắt nguồn từ thiên kiếp. Chẳng lẽ còn có người dám giết vào thiên kiếp sao? Lại nói, coi như giết vào thiên kiếp, vậy mình cũng sẽ bị cuốn vào thiên kiếp. Nào có ở không lại đi quấy rối. Bởi vậy, thiên kiếp vừa nguy hiểm nhất, cũng là an toàn nhất. Lăng Hàn đột nhiên đứng lên. Cơ hội tới, thân hình của tạ đông lai bay lượn, lao về phía xa, hiện tại hắn tràn ngập hưng phấn. Không nhịn được phát ra thét dài, toàn bộ thế giới ở trong mắt hắn rộng mở trong sáng. Hắn là một thiên tài, hơn trăm tiểu liền bước vào sơn hà cảnh, hơn 1000 tuổi chính là nhật nguyệt cảnh, nhưng ở 3000 năm trước hắn liền kẹt ở nhật nguyệt cảnh đỉnh cao. Không cách nào tiến thêm một bước nữa, đừng nhìn nhật nguyệt cảnh đỉnh cao cùng tinh thần cảnh chỉ kém một đường. Nhưng một đường này lại ngăn cách không biết bao nhiêu người. Thậm chí có thể nói, một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất, hiện tại, hắn rốt cục sắp đột phá tinh thần cảnh, một bước lên trời, từ đây không còn là cao thủ, mà có thể xứng một tiếng cường giả, nghĩ đến các loại phong quang sau khi trở thành tinh thần cảnh. Nghĩ đến có thể đạp toàn bộ kẻ thù ở dưới chân. Hắn liền không nhịn được muốn cười to, miệng ngoác đến mang tai. Vô Diện, Lăng Hàn, các ngươi chờ cho ta. Chấm, hắn thầm nói, thân hình gia tốc, hắn phải nhanh vượt qua thiên kiếp, trở thành cường giả tinh thần cảnh. Dưới sự hưng phấn, thậm chí không có chú ý tới phía sau còn theo một người. Lăng Hàn triển khai Trích Tinh Bộ, hòa vào Lôi Đình bí pháp, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Đừng nói Tạ Đông Lai còn không phải tinh thần cảnh. Coi như nhảy vào, cũng chưa chắc có thể so với Lăng Hàn. Dù sao hiện tại Lăng Hàn cũng gần như nắm giữ lực lượng của tinh thần cảnh. Bay lượn gần nửa canh giờ, Tạ Đông Lai ngừng lại, bắt đầu độ kiếp, chỉ cần nửa ngày, hắn liền bước vào tinh thần cảnh. Hắn thả ra áp chế tu vi, nhất thời, mây đen cuồn cuộn, thiên kiếp đúng hẹn mà tới. Khí tức của hắn đang tăng lên. Trong nháy mắt liền vượt qua cực hạn của nhật nguyệt cảnh, xen vào giữa nhật nguyệt cảnh cùng tinh thần cảnh, mỗi ở trong thiên kiếp sống qua một chút thời gian, thực lực của hắn liền có thể tăng lên một ít, cho đến khi chân chính nhảy vào tinh thần cảnh, cùng này đối ứng, uy lực của thiên kiếp cũng sẽ từng bước tăng lên, sẽ không lập tức tăng lên tới cực hạn. Soảng, tia chớp thứ nhất đã hạ xuống, Tạ Đông Lai thét dài. Vận chuyển một thanh thần kiếm, đánh tới chớp giật, thân hình của Lăng Hàn hơi động, cấp xạ mà ra, Tạ Đông Lai, hôm nay tới thanh toán nợ cũ. Hắn quát to, có thiên kiếp bao phủ, ngay cả cường giả hằng hà cảnh cũng không dám thăm dò thần thức qua. Bằng không không cẩn thận liền bị cuốn vào trong thiên kiếp. Lại nói, dưới thiên kiếp, căn bản không phải ý thức của ai có thể xuyên thấu. Ngay cả thánh nhân cũng không thể nào làm được, ở trong thiên kiếp giết người, vậy thực sự là không dấu vết, ngay cả nắm giữ thời gian bí pháp cũng không cách nào tìm hiểu. Lăng Hàn, Tạ Đông Lai vừa giận vừa mừng vừa sợ, hắn cực kỳ hận Lăng Hàn, nhưng không nghĩ tới đối phương lại dám giết vào thiên kiếp. Đây là sống thiếu kiên nhẫn sao? Hắn cười ha ha, vẫn không có đi tìm ngươi. Ngươi liền tự mình chịu chết, Tạ Đông Lai, chúng ta nhiều lần so chiêu, ngươi có lần nào chiếm được qua thượng phong? Lăng Hàn từ tốn nói, ở trong hai người đối lập, hắn tràn đầy tự tin, cái này, Tạ Đông Lai không khỏi cứng lại. Trước hắn ở trên tu vi có thể nói là nghiền ép Lăng Hàn. Nhưng một chút thượng phong cũng không có chiếm được. Cuối cùng chán trường chạy về Tạ gia, suýt chút nữa bị Tuyết giấu. Từ đây trở thành một người qua đường. Có điều, kia là vận khí của Lăng Hàn tốt. Không phải được Tử Nguyệt thần nữ trông nom, chính là có Vô Diện nhúng tay. Để hắn tuy có lực lượng nghiền ép nhưng không thể nào triển khai. Nhưng lần này, hắn chắc chắn sẽ không để lịch sử tái diễn. Lăng Hàn, ta lập tức liền bước vào tinh thần cảnh. Ngươi ở trước mặt ta, ngay cả run rế cũng không tính. Hắn cười ha ha, chủ động sát phạt về phía Lăng Hàn. Chỉ cần cuốn Lăng Hàn vào thiên kiếp, vậy tiểu tử này không chết cũng bị trọng thương. Hắn không cho rằng như vậy có thể giết Lăng Hàn. Mà hắn cũng không muốn như thế. Cái này quá không hết hận. Chỉ có tự tay giết chết Lăng Hàn mới có thể làm cho hắn ra ác khí trong lòng. Cuốn đối phương vào thiên kiếp. Hắn chỉ là muốn để Lăng Hàn ăn chút vị đắng. Thu lấy một chút lợi tức. Lăng Hàn tự nhiên không sợ. Phi thân mà ra, đón đánh về phía Tạ Đông Lai. Hoành, chấm, hai người kích đấu một đòn. Mà cũng bởi vì như thế. Lăng Hàn can thiệp thiên kiếp của Tạ Đông Lai, thiên địa nhất thời cảm ứng, lại một đạo kiếp vân sinh thành, hội tụ ở trên đầu Lăng Hàn, Tạ Đông Lai bị chấn bay ra ngoài, trên mặt che kín khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin tưởng, dưới một đòn này, lực lượng của hắn không bằng Lăng Hàn, sao có thể có chuyện đó, tuy hắn vẫn không có chân chính bước vào tinh thần cảnh, nhưng tuyệt đối nghiền ép nhật nguyệt cảnh đỉnh cao. Làm sao có khả năng không bằng, trừ khi, hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nhất thời vừa giận lại ao ước, nhật nguyệt cực cảnh, không nghĩ tới ngươi tu ra nhật nguyệt cực cảnh, hắn đố kỵ đến sắp phát điên, bởi vì hắn bỏ ra ngàn năm thử nghiệm chạm đến ngưỡng cửa cực cảnh. Nhưng một chút cảm ứng cũng không có, sau đó ở trong tay Vô Diện bị thiệt lớn, hắn mới quyết định mau chóng đột phá tinh thần cảnh. Muốn tự tay báo thù, không nghĩ tới, cảnh giới hắn ước mơ tha thiết, Lăng Hàn dễ dàng liền đạt đến, vừa mới qua mấy năm mà thôi, coi như ngươi đạt đến nhật nguyệt cực cảnh thì đã làm sao? Chỉ cần ta chân chính bước vào tinh thần cảnh, giết ngươi vẫn dễ như trở bàn tay, Tạ Đông Lai tức đến nổ phổi, nhưng cái này cũng là sự thật, hắn là thiên tài tứ tinh, dù cho vừa bước vào tinh thần cảnh. Sức chiến đấu làm sao cũng có thể tăng lên 3 tinh. Cách chương.